Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1183, chương 1184, hèn mọn sinh mệnh. Hạ Bạt Nhạc xe ngựa tiếp tục hướng phía Thiên Vũ Sông mà đi. Chiếc này xe ngựa vẫn như cũ không vội không chậm, tựa như là ở ngày xuân bên trong đạp thanh xe ngựa một dạng rất bình thường tiến lên. Nhưng trải qua chỗ kia từ giặc cỏ chiếm cứ đạo điện về sau, người đánh xe lại không biết là vô tình hay là cố ý. Tại tiến lên lộ tuyến bên trên, lại trải qua vài chỗ dạng này nơi, có chút là tự cho mình siêu phàm, bất hòa ngoại giới giao lưu, lại tại làm mà hưởng thụ thôn dân cúng bái cùng cung phụng tu hành nơi. Có chút là nắm giữ chút người tu hành xem như hộ viện cùng cung phụng. Ở làm mà rất có tiếng xấu môn phiệt, cùng những kia cỏ dại một dạng giặc cỏ một dạng, loại này địa phương bên trên tiểu tu đi mà cùng môn phiệt cho dù bị diệt môn. Ở Quan Lũng vùng này đã triệt để mất khống chế tình hình phía dưới, cũng sẽ không khiến cho quá nhiều oanh động, cho nên Hạ Bạt Nhạc rất hài lòng, cảm thụ được này chút ít không đủ nói nguyên khí không ngừng vạn lưu hợp biển loại hợp thành nhập. Thể nội kinh mạch bên trong, ở chính mình thể nội dần dần kết thành dịch giọt loại chân nguyên. Cảm giác những kia chân nguyên như cùng mưa xuân một dạng không ngừng rơi vào khí hải. Loại này cảm giác hết sức tuyệt vời, càng là đang đến gần Thiên Vũ Sông bên ngoài kia mảnh hoang nguyên lúc. Loại này cảm giác liền trở nên càng ngày càng tuyệt vời. Tùy ý một cái hít thở thời gian, đều sẽ có một chút tươi đẹp nguyên khí theo lấy hít thở tuôn vào hắn thể nội. Sau đó ở hắn trong lúc lơ đãng, liền lặng lẽ biến thành rơi vào hắn khí hải chân nguyên. Người tu hành thế giới trên điển tịch có vô số lần miêu tả quá sở vị thiên nhân hợp nhất cùng thiên địa vì đó sử dụng, nhưng có lẽ từ U Vương triều bắt đầu, liền chỉ có U Đế cùng hắn dạng này người tu hành mới sẽ có được dạng này cảm giác. Nhưng mà đột nhiên hắn trong nhận thức xuất hiện rồi dị dạng, hắn cảm thấy có mặt khác một cỗ lực lượng cũng đang liều mạng mút lấy giữa thiên địa những kia bởi vì tử vong mà sinh ra nguyên khí. Kia cỗ tân sinh lực lượng đối với hắn mà nói rất yếu nhỏ, nhưng lại hết sức tham lam, tựa như là thủy chung ăn không đủ no bụng ấu thú. Loại kia điên cuồng hút nhường hắn đều cảm giác có chút tà ác. Mà lại cỗ lực lượng kia ngay tại Thiên Vũ Sông bên ngoài hoang nguyên bên trong, loại kia không có khoảng cách trực tiếp tiếp xúc, khiến cho này đầu tham lam ấu thú ở hấp thu những kia bởi vì tử vong mà sinh ra nguyên khí lúc, so với hắn càng có ưu thế, so với hắn ở loại này nơi xa hấp thu được càng nhanh. Xe ngựa xe màn cửa trong nháy mắt tạo nên, hắn bóng dáng ở xe ngựa trong xe biến mất, một cái hô hấp về sau, xe ngựa phía trước xa xa không khí bên trong, xuất hiện một đạo bóng người loại quang ảnh, tiếp lấy vang lên một tiếng khủng bố âm bạo thanh. Hạ Bạt Nhạc lúc trước truy đuổi bên trong thủy chung không cách nào chân chính ngăn chặn ở Trần Tử Vân, nhưng trừ ra Trần Tử Vân, hắn vẫn như cũ là thiên hạ đệ nhị nhanh người tu hành. Mà lại cho dù là ở trận kia truy đuổi bên trong lại bại, hắn cũng không có cảm thấy chính mình lần tiếp theo không cách nào chặn đứng Trần Tử Vân. Bởi vì ở lần kia truy đuổi bên trong, hắn cũng chỉ là cùng Ma Tông đánh một trận xong, trong cơ thể hắn chân nguyên số lượng không đủ dư giả. Hắn chỉ cần thể nội lại nhiều một chút chân nguyên, liên hẳn là có thể đủ chân chính đuổi kịp Trần Tử Vân. Mà đây cũng là thúc đẩy hắn kế tiếp liền quyết định phải đem trong cơ thể mình chân nguyên tích xúc đến làm sao vung hoắc đô hao tổn không chỉ trình độ một trong những nguyên nhân. Nương theo lấy từng trận như tiếng sấm loại nổ vang, Hạ Bạt Nhạc bóng dáng xuất hiện ở rồi Thiên Vũ Sông bên ngoài hoang nguyên bên trong. Thiên Vũ Sông bên ngoài này mảnh hoang nguyên bên trong, những quân đội kia mặc dù sớm đã rút đi, nhưng trên mặt đất còn tới chỗ còn sót lại lấy chiến đấu dấu vết. Có vô số bị mạnh mẽ quân giới cùng pháp khí oanh đánh đập ra lỗ thủng. thậm chí có rất nhiều lôi điện cùng mạnh mẽ kiếm khí cắt ra sâu rãnh sâu khe. Càng thêm nhìn thấy mà giật mình là máu tươi ngưng kết ở trong đất bùn màu sắc cùng dấu vết còn chưa tiêu trừ, mảng lớn một khu vực lớn mặt đất bùn đất màu sắc đều lộ ra hết sức quái dị. Nhưng mà lúc này ở này mảnh hoang nguyên bên trong chiếm cứ chủ giác lại không phải là những này, mà là đống lớn thậm chí chưa triệt để dập tắt lửa than, cùng tràn ngập trong không khí khét lẹt khói khí. Những kia còn chưa triệt để dập tắt to lớn hố lửa cùng trong đống lửa tàn tẫn, cùng không khí bên trong tràn ngập những này hương vị, trong nháy mắt liền để Hạ Bạt Nhạc thân thể cứng ngắc. Hắn sắc mặt còn không có rõ ràng biến hóa, nhưng là ở lần đầu tiên thấy rõ cảnh tượng như vậy lúc, hắn trong thân thể cũng đã có một cái thanh âm tựa như là từ thiên mệnh hộp máu bên trong vang lên. Ở bắt đầu gào thét, là ai làm như vậy? Phát sinh ở Thiên Vũ sông bên ngoài này mảnh hoang nguyên bên trong đại chiến. Có lẽ là mấy trăm năm nay giữa hội tụ nhiều nhất mạnh mẽ người tu hành, đồng thời cũng là nhiều nhất người tu hành chết đi một trận đại chiến. Cho dù kéo dài thời gian không dài, nhưng song phương hơn trăm vạn quân đội ở chỗ này rảo sát. Trong thời gian rất ngắn chết đi quân sĩ cùng cấp thấp người tu hành số lượng, ở mấy trăm năm nay thời gian bên trong cũng là ít có. Này trận chiến tranh khoảng cách Hạ Bạt Nhạc lúc này đến cũng không xa xôi. Đối với hắn mà nói, nơi này nên tràn ngập vô số tử vong sinh ra nguyên khí. Hắn mỗi một cái hít thở thời gian, liền nên tựa như là trực tiếp ở trong nước hít thở một dạng. Những kia hội tụ đến trước mặt hắn nguyên khí, nên liền như dòng nước sền sệt cùng dồi dào. Nhưng mà sự thật lại không phải như thế. Lúc trước hắn là cảm thấy chính mình khoảng cách Thiên Vũ sông bên ngoài này mảnh bình nguyên quá xa. Nhưng mà chân chính đưa thân vào này, tràn ngập hắn cánh mũi bên trong, chỉ có loại này khét lẹt khói khí. Những kia tử vong sinh ra nguyên khí vẫn như cũ mỏng manh, mà lại ở hắn chạy tới trong khoảng thời gian này, đại đa số đều đã bị hắn trong nhận thức kia đầu ấu thú tham lam hút mà đi. Nơi này là hắn trong dự liệu một mảnh bảo tàng, song khi hắn cảm giác có dị thường, hao phí lượng lớn chân nguyên chạy đến lúc, này mảnh bảo tàng cũng đã bị hủy hoại hơn phân nửa. Hơn nữa còn có một đầu ấu thú ở này mảnh bảo tàng phế tích bên trong cắn nuốt lấy bị phá hủy bảo tàng còn sót lại, này làm sao không nhường hắn phẫn nộ. Hắn tùy tiện khóa chặt rồi kia đầu ấu thú khí tức. Tại trong một sát na, nương theo lấy liên tục không ngừng khủng bố tiếng xé gió, hắn mang theo phong lôi xuất hiện ở này đầu ấu thú cách đó không xa. Một luồng lực lượng cuồng bạo ở hắn chân chính rơi xuống đất nháy mắt, liền đem này đầu ấu thú hung hăng đánh bay ra ngoài. Sau đó trùng điệp ép vào vũng bùn bên trong. Đây là một tên tuổi trẻ khổ hành tăng nhân. Hạ Bạt Nhạc dễ như trở bàn tay liền biết rõ đây là Mạc Bắc khổ hành tăng. Không cần muốn nhiều nghĩ, hắn cũng rõ ràng tên này khổ hành tăng nhân cắn nuốt nơi này nguyên khí pháp môn đến từ Ma Tông. Hắn rơi vào tên này bị hắn nghiền ép tiến trong bùn tuổi trẻ khổ hành tăng trước người. Chính là bởi vì Ma Tông, hắn mới không có đạt được U Minh Thần Tầm cùng cửu U Minh Vương Kiếm, mới khiến cho hắn như thế kế hoạch hoàn mỹ xuất hiện rồi nhiều như vậy biến số. Cho nên đầu óc bên trong chỉ cần xuất hiện những này Mạc Bắc khổ hành tăng cùng Ma Tông ở giữa liên hệ, hắn tức giận trong lòng liền không cách nào lắng xuống. Hắn nhìn lấy tên này đã bị hắn một đòn đánh cho toàn thân xương cốt đều đứt gãy hơn phân nửa tuổi trẻ khổ hành tăng, nhìn đối phương thê thảm bộ dáng, hắn lạnh lùng lạnh giọng nói, nơi này vì cái gì có thể như vậy? Không biết rõ. Tên này tuổi trẻ khổ hành tăng có chút mờ mịt nhưng càng thêm sợ hãi nhìn lấy hắn. Ta tới nơi này trước đó, những kia người cũng đã đem những kia người tu hành cùng quân sĩ thi thể cơ hồ toàn bộ đốt cháy sạch sẽ. Hạ Bạt Nhạc hít thật sâu một hơi. Hắn bắt đầu kiệt lực khống chế chính mình cảm xúc. Hắn không nói gì thêm. Tên này tuổi trẻ khổ hành tăng hết thảy biểu hiện. Nhưng hắn cảm thấy đối phương chỉ là đi lại ở trong âm u sinh vật cấp thấp. Chỉ là loại kia trong thảo nguyên. Ý đồ từ sư tử trong miệng tranh ăn chó hoang. Loại này chó hoang một dạng hèn mọn tồn tại. Đối với hắn lúc này mà nói. Ít nhất là ở hắn tiến đến trước đó. Thay hắn thu lại rất nhiều tan họp mất nguyên khí. Buông tha ta. Liền tại lúc này. Tên này tuổi trẻ khổ hành tăng thống khổ rên rỉ lên. Cầu khẩn. Cũng liền tại lúc này. Hạ Bạt Nhạc ánh mắt lại là đột nhiên híp lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Nơi đó có lẽ là phương Bắc gia tộc của người chết cùng A Sai Chuân những quân đội kia giao chiến. Chiến trường, ở nơi đó, hắn cũng cảm nhận được rồi cùng tên này tuổi trẻ khổ hành tăng một dạng khí tức. Mạc Bắc còn có người giống như ngươi chạy tới. Hắn nhìn lấy tên này tuổi trẻ khổ hành tăng. Hỏi nói, còn có ta mấy tên sư huynh. Chỉ là bọn hắn không biết rõ ta từ Mạc Bắc trước chạy tới nơi này. Tên này tuổi trẻ khổ hành tăng, thậm chí nhanh khóc ồ lên. Hạ Bạt Nhạc không tiếp tục nói cái gì. Hắn đi về phía trước một bước. Hắn một cước dẫm tại tên này khổ hành tăng ngực. Tên này khổ hành tăng liền ở vô cùng thống khổ bên trong chết đi. Hạ Bạt Nhạc chậm rãi hô hấp lấy. Tên này khổ hành tăng thể nội nguyên khí lưu tán khắp nơi đi ra. Lưu vào trong cơ thể hắn kinh mạch bên trong lúc, hắn mới thoáng dễ chịu rồi chút, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.